Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đâu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 4 của bộ truyện Một lần hạnh phúc của tác giả An Yên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trúc Linh nhìn người phụ nữ đài cát trước mặt, chả biết phải trả lời thế nào. Cả hai cứ đứng nhìn nhau đến mấy giây, cuối cùng cô lắp bắp. Dạ, cháu chào cô ạ. Cháu... Người phụ nữ nhíu mày. Cô làm sao mà run rẩy thế kia? Tôi làm gì cô đâu? Linh nghe thấy thì lại càng tỏ ra lúng túng, đến nỗi cô chả nhớ nổi cái việc đơn giản nhất là mời khách vào nhà. Hai tay cô bấu vào nhau đến đỏ ửng, rồi thấy tay chân như thừa thãi, cô giữ chặt chiếc tạp dề đang đeo trên người. Người phụ nữ rất sang trọng, toàn thân toát lên một vẻ quyền quý, nhưng Linh vẫn cảm nhận có nét gì đó quen quen, dường như cô gặp người này ở đâu đó rồi. Nhưng giờ phút này run quá, Linh đâu nhớ ra gì nữa. Đến cuối cùng vẫn là người phụ nữ lên tiếng. Bá Trọng đâu? Bà vừa nói vừa đưa cặp mắt sắc sảo liếc vào phía trong. Linh ngơ ngác. Dạ cô biết anh Trọng ạ. Người đứng trước mặt Linh gật đầu. Dĩ nhiên. Rồi bà nhìn Linh một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt thăm dò. Người đó ả lên một tiếng rồi nói. Chắc bá Trọng thuê cô tới dọn dẹp cuối tuần có đúng không? Lần đầu tiên trong Linh thấy cái ngoại hình cùng cách ăn mặc quan trọng đến thế. Sáng nay cô vẫn theo phong cách cũ, áo sơ mi cùng quần âu giản dị. Cô thích mặc như thế, vừa thoải mái lại vừa lịch sự. Và lại ai cũng khen lối ăn vận giản dị này tôn thêm dáng người cao ráo của cô. Nhưng giờ đây dường như nó trở nên quê mùa trước người phụ nữ quý phái kia. Thảo nào cô ấy nghĩ Linh là người giúp việc theo giờ cũng phải thôi. Linh còn chưa kịp trả lời, người đó lại hỏi. Cô đang là sinh viên hả? Linh vội xua tay. Dạ không ạ, cháu đi làm rồi ạ. Hôm nay là thứ bảy, anh Trọng... Lời cô vừa dứt, người phụ nữ lên tiếng. Tôi hiểu rồi, cô làm thêm ngoài giờ có đúng không? Cũng tốt, lao động là vinh quang mà, tôi vào được chứ? Lúc này, Linh mới ngớ người ra. Nãy giờ cô vẫn đứng ngay cửa ra vào và để khách đứng ngoài đến mỏi cả chân. Linh vội nép sang một bên và nói. Cháu xin lỗi. Vì cháu mới vào đây lần đầu, chưa gặp cô bao giờ, nên cháu hơi bất ngờ. Cháu mời cô vào trong. Người đó bước vào, quan sát căn hộ một lượt. Bà có vẻ hài lòng với không gian sống của bá Trọng, rồi lặp lại câu ban nãy. Bá Trọng đâu? Linh lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, vội rót nước mời bà và nói. Dạ anh bá Trọng có cuộc họp đột xuất ở bệnh viện, chắc là anh ấy sắp về rồi đấy ạ. Cháu mời cô uống nước. Người phụ nữ gật đầu rồi nhìn Linh. Cô làm việc ở đâu? Mà sao trông cô sợ sệt vậy? Tôi có làm gì cô đâu. Ngồi xuống đi. Linh nhẹ nhàng ngồi đối diện bà và nói. Dạ cháu làm ở phòng kinh doanh công ty S. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Linh như để quan sát kỹ lưỡng rồi gật đầu. Ừ, lương thấp quá không đủ chi tiêu hay sao mà phải đi làm thuê thế này. Trúc Linh lại bấu chặt tay vào nhau. Chưa bao giờ cô thấy thiếu tự tin đến thế. Cô chẳng biết người trước mặt là ai. Nếu cô giới thiệu mình là người yêu bá Trọng, liệu họ có tin không? Dù chưa rõ về hoàn cảnh của anh, nhưng cô chắc chắn anh có một gia thế tốt đẹp và cao quý, chứ không nghèo khổ như cô. Nhìn cách anh sống, cách mọi người trọng vọng anh, cô hiểu điều đó. Nếu người ngồi trước mặt cô là chỗ thân quen với anh, nhìn cô trong bộ dạng này, bà ấy có khinh anh yêu một cô gái quê mùa không? Đang suy nghĩ mông lung, Linh giật mình khi người đối diện lên tiếng. Có gì khó nói sao? Linh nhìn người phụ nữ ấy rồi lặng lẽ lắc đầu. Dạ không ạ, lương không thấp so với một sinh viên mới ra trường như cháu. Cô ấy đang định hỏi tiếp điều gì thì cánh cửa bật mở. Bá Trọng vừa khép cửa lại vừa gọi. Trúc Linh. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên vui vẻ khi thấy người phụ nữ ngồi vắt chéo chân trên ghế. Mẹ. Hả, đây là mẹ anh sao? Ánh mắt Linh kinh ngạc tột độ. Nãy giờ cô đang nói chuyện với mẹ của bá Trọng ư? Mẹ chồng tương lai đây sao? Thảo nào cô thấy quen quen. Bá Trọng có đôi mắt y hệt với mẹ. Và lại ban nãy dọn dẹp căn hộ, cô thấy bức ảnh gia đình anh chụp chung cùng một người đàn ông toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng hiền lành và một người phụ nữ sang trọng. Cô đoán đó là bố mẹ anh. Bây giờ ngẫm lại thì quả không sai. Người đang ngồi trước mặt cô chính là người trong bức ảnh. Trúc Linh ngơ ngác không biết làm thế nào, chẳng mở nổi miệng, cứ hết nhìn bá Trọng lại nhìn sang mẹ anh. Trọng vẫn cười. Mẹ đến sao không bảo với con một tiếng? Bà Minh Châu, mẹ bá Trọng, nhìn con trai một lượt rồi nói. Mẹ phải đến bất ngờ mới biết được một số chuyện hệ Trọng mà con tính giấu nhẹm đi chứ. Chết rồi, lịch sử chắc chưa ghi nhận lần ra mắt mẹ chồng nào thảm như Trúc Linh. Người ta ra mắt thì quần là áo lượt, nói năng nho nhã, đâu như cô ăn vận bình thường, lại còn đeo tạp dề, ăn nói thì lắp ba lắp bắp như người giúp việc ngại giao tiếp vậy. Lúc này, Linh chỉ muốn cái sàn nhà nứt ra một chỗ để cô chui xuống cho xong. Bá Trọng ngồi xuống cạnh cô, nhìn biểu hiện của Linh thì phì cười. Em làm sao thế? Đây là mẹ anh, cũng là mẹ chồng tương lai của em đấy. Tên là Minh Châu. Trúc Linh giật mình, vội đứng dậy cúi chào. Cháu xin lỗi cô, cháu không biết cô là mẹ anh Bá Trọng. Cháu thất lễ quá. Cháu... Cô vừa nói vừa gãi đầu gãi tai, khiến Bá Trọng bật cười. Em làm sao thế? Tự tin đâu cả rồi? Sao mà cứ xin lỗi rối rít thế? Linh chẳng biết giải thích thế nào cả. Mãi một lúc sau, cô mới cúi đầu đáp. Dạ, em nghĩ cô ấy là khách của anh. Cô ấy lại nghĩ em là người giúp việc, nên... Bá Trọng cười phá lên. Rồi mẹ hỏi em liên tục như hỏi cung có đúng không? Linh thoáng đỏ mặt. Dạ không phải hỏi cung, chỉ là em bất ngờ nên để cô đứng ngoài hơi lâu. Nãy giờ bà Minh Châu vẫn im lặng, giờ bỗng cất tiếng hỏi con trai. Thanh định giấu chúng tôi đến bao giờ đây? Linh lại giật mình thon thót, như người làm việc xấu bị phát hiện vậy. Chết nữa rồi, kiểu này thì nguy to rồi. Gia đình cô nghèo khó, ba mẹ lại ly dị nhau. Những gia đình quyền quý như nhà bá Trọng đời nào chấp nhận chứ? Họ chỉ muốn tìm cho con trai những gia đình môn đăng hộ đối. Nhà nội cô đây thôi, dù so với nhà bá Trọng không là gì, nhưng ở quê cô, nhỏ Dương nổi tiếng giàu có. Bà nội từng chê mẹ cô là dòng lưu điêu, không xứng với con nhà dòng Phượng còn gì. Cảm giác thất vọng tràn trề khiến Linh rưng rưng muốn khóc. Cô chỉ yêu bằng tình cảm chân thành mà không nghĩ đến những ngáng trở về gia cảnh. Thực ra bá Trọng đã rõ về gia đình của cô đâu, bởi anh không quan tâm tới điều đó nên cô mặc sức tận hưởng tình yêu của anh. Bao hy vọng tràn trề trong một mối quan hệ mới mẻ giờ đang tan biến thành thất vọng não nề trong cô. Chẳng lẽ tình yêu được hun đúc cả năm trời nay mới thực sự gặp gỡ giờ phải tan vỡ sao? Nhìn thái độ của mẹ anh, cô đoán là bà đã biết chuyện anh yêu người như cô và đang tức giận. Trúc Linh cúi gằm mặt không dám ngước lên. Cô nghe tiếng bá Trọng. Mẹ làm Linh sợ sắp khóc rồi đấy. Bà Minh Châu nghiêm nghị nhắc lại câu hỏi. Thế định giấu đến bao giờ? Bá Trọng ngả người ra ghế sofa. Linh chẳng hiểu sao lúc này mà anh vẫn tỏ ra thoải mái như vậy. Anh nói, cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Mẹ cứ làm như cháy nhà đến nơi không bằng ý. Mẹ anh mỉm cười. Cháy gần hết nhà rồi đấy. Rồi bà quay sang Trúc Linh. Cô gái, sao mà tái mặt thế kia? Linh ngước lên nhìn mẹ anh. Ánh mắt bà không còn sắc sảo như ban nãy, nhưng Linh vẫn không đủ can đảm nhìn lâu. Cô chưa kịp nói gì thì cảm nhận bàn tay bá Trọng đang nắm chặt tay mình. Anh cười. Mẹ. Bà Minh Châu nhìn sang con trai. Anh đấy, tôi đang hỏi con dâu tôi kia mà. Ai cho anh chen vào? Tôi phải tới đây chứ chờ anh đưa con bé về thành phố B ra mắt và làm đám cưới thì chắc tôi và bố anh chỉ có nước chống gậy. Chúng tôi không muốn có người dìu lên lễ đường nhé. Hả? Gì nữa đây? Con dâu, đám cưới. Linh cảm thấy đầu óc của mình xoay vòng vòng. Bà nãy mẹ anh mới gọi cô là người giúp việc, rồi trách bá Trọng giấu giếm, rồi lại gọi cô là con dâu. Là sao nhỉ? Trong lúc Linh đang nghệt mặt ra thì bá Trọng lại ôm bụng cười. Cái đồ mắc dịch này, người ta bị dồn nãy giờ mà còn cười được sao? Mẹ anh bỗng đứng dậy, đi lại ngồi cạnh cô. Người phụ nữ ấy cầm lấy bàn tay của Linh lắc lắc. Con không khỏe hả? Sao mà hôi xịn ra nhiều thế này? Dù đã bình tĩnh hơn, nhưng Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài chục phút mà cảm xúc của cô lên xuống còn nhanh hơn cả sàn chứng khoán. Hồi hộp có, lo lắng có, bất ngờ cũng có. Bàn tay mẹ anh ấm lắm, ánh mắt nhìn cô đã bớt sắc hơn. Cô ấy đẹp và quý phái thật, Linh có để yên tay mình như vậy. Bá Trọng sau một trận cười thì quay sang Linh. Em đừng sợ, mẹ trêu em đấy. Mẹ trước đây là sinh viên xuất sắc của trường đại học sân khấu điện ảnh, Nhưng đóng phim được mấy tháng thì bà mê vẻ đẹp trai của bố anh, liền theo chồng vào cuộc chơi về làm kinh doanh rồi. Linh lại há hốc miệng, hết nhìn mẹ anh lại quay qua nhìn bá Trọng. Thế ra nãy giờ cô ấy đang diễn sao? Dường như đọc được thắc mắc của Trúc Linh, mẹ anh thay đổi nét mặt, bà cười ngất rồi gật đầu. Bá Trọng nói đúng đấy, là ta đùa con thôi, con bé xinh xắn quá. Cái thằng con trai mẹ trông thế mà lại cua được cô gái xinh xắn ghê, lại còn lễ phép, thật thà nữa. Nãy giờ sợ lắm hả con? Rồi không đợi cô trả lời, bà quay sang Trọng. Kể ra mẹ không tiếp tục sự nghiệp cũng hơi phí đấy nhỉ. Nãy giờ mẹ diễn tốt đấy chứ, con bé sợ thật rồi này. Bá Trọng xua tay. Thôi thôi mẹ ơi, mẹ diễn từng ấy là đủ rồi đấy. Giờ mẹ mà quay lại nghiệp diễn, chỉ tội bố con chạy theo giữ chân vợ mệt lắm. Công việc ở hai tập đoàn đã hao công tổn sức rồi, mẹ cứ yên ổn làm phu nhân của bố con đi. Hai tập đoàn á? Nhà anh giàu như vậy ư? Chắc mẹ anh vẫn chưa biết về gia cảnh của cô nên còn vui vẻ như vậy. Có lẽ cô nên nói thật, nếu mà mẹ anh không ưng thì để cô còn biết, thả đau sớm còn hơn đau dài đau lâu. Linh nhìn mẹ anh. Cô đi đường có mệt không ạ? Cô trẻ quá, cháu không nỡ gọi bác. Mẹ Trọng lắc đầu. Không con, máy bay đi chứ mẹ có phải đi đâu mà mệt. Mẹ nghe Thiên Vĩ kể về con, mừng quá nên chỉ trông đến cuối tuần tới xem mặt mũi con ra sao đấy. Mẹ anh trở nên gần gũi quá khiến Linh cảm thấy xúc động. Cô bắt đầu mở lòng. Dạ con không phải là người thành phố C, con ở quê xuống. Mẹ Trọng cười hiền. Ôi dào, không có quê thì làm sao mà có thành phố hả con? Cứ dẹp cái tư tưởng môn đăng hộ đối đi con. Thực ra thông gia giàu có mà biết điều thì được, chứ nhà giàu mà kênh kiệu lắm lễ nghĩa thì mệt lắm con ơi. Mẹ cứ thích quê kiểng cho nó thanh bình. Đúng ra Thiên Vĩ cũng cứng đầu lắm cơ, không chịu khai đâu. Nhưng mà mẹ dọa nó, nếu không giục Bá Trọng cưới vợ thì mẹ đến bệnh viện làm loạn lên, nên nó phải khai đấy. Trúc Linh bật cười. Sau hơn 30 phút đối mặt với nhiều thứ cảm xúc thì giờ đây lòng cô đã thực sự ấm áp lắm rồi. Mẹ Bá Trọng hết xoa xoa tay rồi lại vuốt mái tóc của Trúc Linh, khiến cô cảm thấy ngại lắm. Cô không biết nói gì vì mọi thứ đến quá đột ngột. Linh chưa nghĩ tới chuyện gặp mẹ anh, chỉ biết yêu là yêu thôi, chứ chưa nghĩ sâu xa hết. Giờ bà đột ngột xuất hiện thế này, lại còn tỏ ra rất thoải mái nữa, khiến cô cứ ngỡ là mình đang mơ. Trước giờ cô nghĩ rằng mẹ chồng phải là người nghiêm khắc, đạo mạo lắm cơ, cứ như bà nội cô ấy, chứ không phải là dễ tính như mẹ anh đâu. Có lẽ cô đã gặp quá nhiều may mắn từ khi yêu anh. Cuộc đời không lấy đi của ai tất cả, thế nên đã ban cho cô một người yêu tốt, một người mẹ thứ hai tốt. Bà Minh Châu nhìn điệu bộ của Trúc Linh thì mỉm cười. Hết sợ chưa con? Cô nhoẻn cười. Dạ rồi ạ, con không nghĩ cô lại vui tính như thế. Bá Trọng vỗ vỗ lưng cô. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi, mẹ chồng em có những pha không đỡ nổi đâu. Mẹ Bá Trọng nhìn Linh. Cái thằng Trọng này là bác sĩ kiểu gì mà để con bé gầy thế kia? Linh xua tay. Dạ không ạ, cháu không gầy đâu, cháu khỏe mà cô. Bá Trọng nhìn mẹ. Linh mới ra viện hôm qua vì suy nhược cơ thể và đau dạ dày. Nãy giờ bị mẹ dọa sợ, chắc là sút cả cân thịt rồi đấy. Mẹ anh tỏ ra lo lắng. Chết thật, bác sĩ chăm sóc kiểu gì mà để con bé suy nhược cơ thể thế này? À, hay là con có em bé? Linh xua tay mủ mịt. Dạ không phải đâu ạ, cháu và anh ấy mới... Bá Trọng phỉ cười. Mẹ cứ làm như con là tên lửa không bằng ý. Con nhà người ta ra giáo, con trai mẹ mới được nắm tay với ôm thôi nhá. Quen nhau cả năm nhưng mới chính thức yêu có 10 ngày, gì mà em bé vậy mẹ? Bà Minh Châu nguyết con trai. Trời, anh học hết Việt Nam sang Pháp mà chả theo kịp tiến độ nhân loại gì cả. Thời buổi nào rồi mà con nắm tay nắm chân? Tôi nói cho anh biết, anh cứ chần chừ để vuột mất con bé thì liệu hồn với tôi. Bá Trọng ngó lơ. Ơ, con đang có cảm giác mình không phải là con ruột của mẹ ấy nhỉ? Mẹ anh liếc con trai. Con ruột, cần thì anh có thể kiểm tra quan hệ mẫu tử nhá. Nhưng ruột mà không nên hồn ấy thì tôi cho làm ruột thừa. Linh cứ cười mãi trước màn đấu khẩu của mẹ con Bá Trọng. Bà nguyết ngoáy con trai một thôi một hồi rồi nói. Thế con làm sao mà tới mức suy nhược cơ thể thế? Linh gãi đầu. Dạ công ty chỗ con làm dạo này nhiều việc quá nên phải tăng ca suốt. Con ăn uống không điều độ nên thế. Không quan trọng đâu cô ạ. Anh ấy cứ bắt con nằm viện thế đấy ạ. Mẹ anh ả lên một tiếng rồi nói. Công việc làm không bao giờ hết, quan trọng là con phải có sức khỏe mới làm việc được chứ. Trọng vẫn lo cho con là đúng, Và lại mẹ lạ gì tính nó nữa. Con trai ta một khi đã yêu thì con khỏe nó cũng khịa ra bệnh. Vì nó bận rộn giữ con ở bệnh viện là cách tốt nhất để gặp con, mà không ảnh hưởng đến công việc đấy. Bá Trọng bật cười, chả có ai hiểu con như mẹ. Mẹ anh cũng cười, vì anh là con của bố anh mà. Rồi bà quay sang Linh, con đang làm gì mà đeo tạp dề vậy, nghỉ ngơi đi. Linh chỉ tay vào bếp. Dạ lúc nãy con tính nấu mấy món chờ anh Trọng về ăn. Bà Minh Châu khoát tay, dẹp đi con, chả mấy khi mẹ tới đây. Giờ Trọng gọi vợ chồng Thiên Vĩ rồi đến nhà hàng, mẹ đãi con dâu mẹ một bữa chứ. Bá Trọng ra dấu ok, chuẩn mẹ. Anh liền đứng dậy, bấm điện thoại gọi cho Thiên Vĩ, rồi chở mẹ và Trúc Linh tới nhà hàng X, trốn ăn uống của giới đại gia ở thành phố C. Họ vào phòng VIP được chừng 5 phút thì Linh nghe tiếng gõ cửa. Sau âm thanh vào đi của Bá Trọng, cô thấy một người cao lớn, khôi ngô cùng một cô gái xinh đẹp bế theo một bé trai bụ bẫm. Linh đoán đây là người bạn thân thiết mà Bá Trọng hay nhắc tới. Vì cô mới ra viện hôm qua nên anh chưa có dịp đưa cô đi gặp gỡ bạn bè. Bá Trọng đứng dậy nói với Trúc Linh, đây là Thiên Vĩ, Tú Vi và bé Kem mà anh kể với em đấy. Anh định quay sang Vĩ để giới thiệu cô thì người kia gật đầu. Còn em là Trúc Linh, người đã hấp hồn bác sĩ Bá Trọng đúng không? Cô cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Linh thầm quan sát cặp đôi vừa tới. Họ đều đẹp đẽ, lịch thiệp. Thiên Vĩ cúi chào mẹ Trọng. Con chào diễn viên Minh Châu. Mẹ anh cười vui vẻ. Lâu ngày quá nha, đưa bà bế cu Kem nào. Đáng yêu quá, con cho bà bế để bà lấy hơi nhanh nhanh có cục cưng thế này nhá. Mọi người cùng chọn món ngon và vui vẻ ăn uống. Nhìn gia đình Thiên Vĩ hạnh phúc ấm cúng, một khát khao vun đắp trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Trúc Linh. Cô cũng mong mình và Bá Trọng xây dựng được một mái ấm như vậy. Ăn uống xong xuôi, Thiên Vĩ cất tiếng. À, tuần sau họp lớp cấp 3 đấy. Vì hầu như các bạn làm việc ở thành phố C nên sẽ họp ở đây luôn. Cậu nắm được thông tin chưa? Trọng gật đầu. Tôi biết rồi, nếu không có ca phẫu thuật nào vào hôm đó thì mới đi được chứ. Thiên Vĩ trầm ngâm. Tôi tính rồi, họp lớp vào thứ 7, tôi xếp lịch mổ của cậu tới thứ 5 thôi. Chỉ mong không có ca cấp cứu nào là ok. Đưa cả Linh đi cho vui đấy. Bá Trọng nhìn sang cô. Tất nhiên rồi. Bà Minh Châu thấy vậy liền lên tiếng. Con sắp xếp công việc, thỉnh thoảng đưa con bé đi đây đi đó, để Linh làm việc nhiều quá rồi căng thẳng thêm. Và lại chuyện tuần sau thì tuần sau tính. Chiều nay mẹ mượn con dâu một buổi đi dạo và shopping với mẹ. Bá Trọng cười. Vô tư đi mẹ, để con chở hai người đi. Bà Minh Châu nhíu mày. Phụ nữ đi chơi, anh theo làm cái gì? Anh cứ đưa chìa khóa xe cho mẹ mượn, là mẹ tự đi. Phụ nữ chúng tôi phải la cả một chút, đàn ông các anh đi theo phiền phức lắm. À, nếu mà anh rảnh thì tới tiệm bánh đi, làm mấy loại ngon ngon. Mẹ con tôi đi chơi về rồi về đó ăn. Ok. Bá Trọng tiêu nghỉu. Vâng, con biết mình bị ra rìa rồi. Tú Vi cười. Anh phải để bác gái gần gũi Trúc Linh chứ, một mình anh ôm cả là ích kỷ nha. Thiên Vĩ chen vào. Nhìn chung, theo như kinh nghiệm của tôi thì với những người mẹ quốc dân như mẹ tôi và mẹ cậu ấy thì chúng ta nên nghe lời. Vì chỉ cần trái lệnh, chẳng những bị mẹ giận mà còn bị vợ lườm, thiệt thòi lắm. Căn phòng lại vang lên tiếng cười đùa. Chiều hôm đó, mẹ anh lái xe chở Linh đi tới mấy cửa hiệu thời trang, mua đủ loại quần áo, váy vóc, giày dép cho cả cô và bà. Cái kiểu mua đồ của bà Minh Châu khiến các cô nhân viên bán hàng cũng bật cười. Bà ướm đồ vào người Trúc Linh, ngắm nghía và hỏi cô có thích không. Nhưng lần nào cũng vậy, cô chưa kịp ngăn thì bà đã đưa cho nhân viên bán hàng và buông hai tiếng, lấy đi. Thành thử ra, sau hai tiếng đồng hồ lượn lờ, xe Bá Trọng đã chật ních túi to túi nhỏ. Trúc Linh quay sang bà. Con ở trọ lại không mặc nhiều đồ sang trọng thế này đâu ạ. Cô mua nhiều thế phí lắm. Bà Minh Châu mỉm cười. Nhiều gì chứ, những đồ này không lòe loẹt, cũng giản dị như con thôi. Mấy bộ đồ đó phù hợp cả công sở lẫn đi chơi. Nó chỉ khác đồ con mặc lâu nay ở cái mác thương hiệu thôi mà. Con không cần phải lăn tăn đâu. Và lại mẹ nghĩ nếu hai đứa có yêu thương nhau, con tới ở với Trọng luôn cũng tốt, vừa gần gũi vừa có cơ hội chăm sóc nhau. Linh mỉm cười. Dạ thôi, con ở trọ quen rồi, con lại hay tăng ca về trễ nữa. Mẹ anh nói tiếp. Còn việc ở công ty, nếu mà con thấy mệt quá cứ nói một tiếng, mẹ sẽ giải quyết ngay. Trúc Linh gật đầu. Dạ không ạ, tính cháu thích làm việc nên ở không cháu hay buồn tay buồn chân lắm. bận rộn cho cháu nhiều kinh nghiệm hơn. Bà Minh Châu gật đầu. Con cứ gọi ta là mẹ đi, ta thích cách sống và sự chân thật của con. Thằng Trọng nó lớn đầu rồi, nhưng đàn ông mà, có nhiều cái chưa tinh tế. Nếu có gì khúc mắc, con cứ gọi cho ta. Nói rồi, bà rẽ vào một quán cà phê lớn, dẫn cô vào phòng VIP, đưa cho cô một chiếc cáp visit rồi nói: số điện thoại của mẹ đây, bố mẹ chỉ có mình Bá Trọng. Sau chuyện đau lòng của con bé Mỹ Hoa, mà mẹ nghĩ chắc con cũng biết, mẹ cứ tưởng Trọng không gượng dậy nổi, nó chỉ lao vào công việc và luyện võ. Trọng là người sống tình cảm nên mẹ cũng lo, nhưng gặp được người như con thì mẹ yên tâm rồi. Vì con chân thật và bản lĩnh, mẹ nhìn người chưa có sai bao giờ đâu. Mẹ cũng mong con hiểu cho những vất vả trong công việc của nó. Những tâm sự chân thành của một người mẹ khiến Linh xúc động thực sự. Cô không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn cô lại được yêu ái nhiều như thế. Người ta nói đúng, khi ta đối với mọi người bằng tấm lòng thiện, ta sẽ nhận lại được điều lành. Trúc Linh trước giờ sống bằng bản năng của một con người thật thà, nên ông trời có lẽ đã dành cho cô nhiều điều tốt đẹp. Linh cẩn thận cất chiếc cáp visit vào túi sách và vui vẻ trò chuyện với mẹ anh. Vừa ra khỏi quán cà phê, bà Minh Châu đang định đưa Linh về tiệm bánh Paris thì nghe một âm thanh trong trẻo vang lên: cô Minh Châu phải không ạ? Bà dừng lại, nhíu mày nhìn người trước mặt. Cháu là... Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cao ráo và ăn mặc sành điệu. Con là Phương Nga, học cấp 3 cùng với anh Bá Trọng nè cô. Hồi trước chúng con hay tới biệt thự nhà cô chơi đấy, cô nhớ không? Bà Minh Châu mỉm cười gật đầu. Ừ, Bá Trọng nhiều bạn, bác già rồi cũng nhớ không rõ lắm. Cho tới uống cà phê à? Phương Nga nắm tay mẹ Bá Trọng lắc lắc. Trời, cô trẻ măng mà, già gì ạ? Cô vào uống cà phê với con đi. Lâu năm rồi con mới gặp lại cô. Ngày trước cô bảo ai chờ được Bá Trọng du học ở Pháp về thì sẽ là con dâu của cô, và con đã sung phong đấy ạ. Con nghe nói Trọng làm ở thành phố C, ngặt nỗi con cũng mới học tiến sĩ ở Úc về nên chưa gặp cậu ấy. Bá Trọng lập gia đình chưa ạ? Bà Minh Châu cầm tay Trúc Linh. Chuẩn bị con ạ, vợ ở Bá Trọng đây. Trúc Linh cúi chào Phương Nga. Cô gái đó lúc này mới nhìn sang Linh và quét ánh mắt sắc lẹm một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Chào em, Bá Trọng có mắt nhìn người quá nhỉ? Linh không hiểu lắm cô nói đầy ẩn ý đó. Cô thấy mẹ anh kéo tay mình. Thôi cháu vào đi, mẹ con bác về kẻo Bá Trọng chờ. Nga cúi đầu mỉm cười. Dạ vâng ạ, hẹn cô dịp khác nhé, cô đi cẩn thận. Bà Minh Châu gật đầu không nói rồi kéo Trúc Linh ra xe. Phương Nga dõi theo bóng hai người, miệng lẩm bẩm. Chỉ là chuẩn bị cưới thôi mà. Chuẩn bị nghĩa là chưa cưới hoặc không bao giờ cưới. Tối thứ bảy của một tuần sau đó, hôm nay không có ca cấp cứu nên 6 giờ tối, Bá Trọng đã rảnh rang lái xe tới phòng trọ của Linh. Ngõ vào phòng cô nhỏ nên xe anh phải để phía ngoài và đi bộ vào. Cả tuần nay, bà chủ trọ đã quá quen với bóng dáng cao lớn cùng cách cư xử lịch thiệp của anh. Bà cứ luôn miệng khen Linh hiền lành nên tốt phước. Khi anh gõ cửa, cô đang loay hoay chọn đồ. Linh không quen với những bữa tiệc thế này. Nếu ăn mặc giản dị theo phong cách của cô thì sợ mất mặt anh. Mặc những đồ mẹ anh mua thì cô lại không quen, trông nó cứ sao sao ấy. Cửa phòng bật mở, Bá Trọng nhìn bộ dạng bí xị của cô thì khép cửa và mỉm cười. Người yêu tôi sao lại xị mặt thế kia? Trúc Linh mặt mày méo sạch nhăn nhó. Bác gái mua nhiều đồ đẹp mà em không biết mặc gì cho hợp với buổi tối nay anh ạ. Bạn bè anh thì toàn người sang trọng nên em thấy khó xử quá. Bá Trọng kéo cô vào vòng ngực ấm của anh. Ngốc ạ, em không cần để ý đến người khác. Anh bảo em chỉ cần khỏe mạnh và yêu anh thôi mà. Em cứ mặc gì mà em cảm thấy thoải mái là được. Anh có quan trọng vẻ bề ngoài đâu. Linh rầu môi. Anh không coi trọng nhưng mọi người lại có. Em sợ. Cô chưa nói hết câu, anh đã cúi xuống ngậm lấy môi cô. Trúc Linh bất ngờ đến mức mắt trố ra, cả người cứ cứng đờ, chả biết phải làm sao cả. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt đến khi cô cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, mụ mẫm đến khó tả. Hơi thở cô gấp gáp, Trúc Linh đẩy nhẹ anh ra. Nhìn bờ môi sưng đỏ của cô, Bá Trọng lại cúi xuống miết một đường rồi nói: xin lỗi em. Trúc Linh liếc anh. Nụ hôn đầu của em đấy, người ta còn chưa biết hôn mà, phải dạy từ từ chứ. Bá Trọng bật cười. Dạy lại nhá. Linh đấm nhẹ ngực anh. Anh cưỡng hôn chứ dạy dỗ gì, đổ lưu manh. Trọng lại kéo cô vào ngực mình, Linh lại đẩy anh ra. Chọn đồ cho em đi, tính ở nhà luôn đấy à? Trọng gật đầu. Ừ, ở nhà với em thích hơn. Trúc Linh lườm anh. Thôi đi, mới có mấy phút mà đã không nguyên vẹn đôi môi, ở nhà với anh nguy hiểm lắm. Bà Trọng bật cười thành tiếng. Vớ vẩn, anh rất chỉn chu đàng hoàng đấy nhá. Em cứ nghĩ bậy sẽ đổ thừa cho anh là sao? Linh đỏ mặt đấm anh thùng thuộc. Này, em có võ đấy nhá, đừng có dụ dỗ em, chọn đồ nhanh đi. Bá Trọng nhìn tủ đồ nhỏ của cô một lượt, rồi lấy ra một chiếc váy cúc ngực. Phía dưới xòe có xếp ly nhẹ nhàng, trông rất xinh xắn và quyến rũ, khoe trọn dáng người cao ráo của Trúc Linh. Cô hơi đỏ mặt. Anh ơi, em chưa mặc váy hở vai thế này bao giờ. Với lại trở lạnh như thế, em mặc vậy không hợp tẹo nào. Bá Trọng nhướng đôi mày rậm. Ai cho em hở vai chứ, không được hở cái gì hết. Miệng nói, tay anh với thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Bá Trọng quả là tinh tế và biết phối đồ. Chiếc áo khoác hở, vừa không hở, lại rất lịch sự nữa. Cô nhoẻn cười. Anh chờ em một chút nhé. Linh nhanh chân vào nhà vệ sinh thay đồ. Xong xuôi cô bước ra và thấy trong ánh mắt của Bá Trọng lóe lên tia ngỡ ngàng. Xinh quá. Cô lấy hộp đồ trang điểm mà mẹ anh sắm cho, make up nhẹ nhàng và sấy qua tóc cho khô, rồi cùng anh ra xe. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Linh, Bá Trọng bật cười. Em sao thế? Cứ thoải mái bình thường đi. Bạn bè anh vui tính lắm. Em cứ đi cùng với anh là được. Ra mắt mẹ chồng em còn ngon lành thì mấy việc này nhằm nhò gì. Xe dừng lại ở khách sạn Ross. Bá Trọng mở cửa cho Trúc Linh rồi khoác tay cô vào một căn phòng rất rộng. Thiên Vĩ là cán bộ lớp nên gia đình anh có mặt từ sớm. Buổi họp lớp diễn ra vui vẻ và náo nhiệt, khiến Trúc Linh quên dần đi cái cảm giác hồi hộp ban nãy. Mọi người ăn uống, ca hát, kể lại kỷ niệm cũ, khiến quãng thời gian học trò thanh xuân đẹp đẽ như được sống lại. Bá Trọng đưa Trúc Linh tới gặp mọi người, luôn nhắc cô không được rời anh nửa bước. Dĩ nhiên, buổi họp lớp này không thể thiếu chị Phương Nga. Hôm nay chị ấy xinh như một nàng công chúa vậy, còn lên hát tặng mọi người nữa. Trúc Linh thích lối sống thoải mái ở đây. Chị ấy bằng tuổi Bá Trọng. Ở quê cô như vậy, người ta gọi là ế rồi đấy. Thế nhưng ở đây, họ vẫn mải mê với sự nghiệp, xem chuyện lập gia đình thì tới duyên thì lấy, chẳng có gì phải căng thẳng cả. Tính ra Bá Trọng chỉ thua mẹ cô mười mấy tuổi, nhưng ở quê, bạn bè cùng trang lứa của bà Hương Thảo đã lên chức cả rồi. Nghĩ lại, chỉ cách thành phố C mấy chục cây số, mà quê cô cứ như một mảng chế độ khác vậy. Hơn 9 giờ tối, Trúc Linh ghé tai Bá Trọng. Em đi vệ sinh một chút nhé. Bá Trọng quay sang cô. Nhanh nhá, không cầm tay người yêu, nó cứ thiêu thiếu. Linh Nguyễn Anh, tranh thủ cầm tay mấy chị đẹp kia kìa. Nói xong, cô nhanh chân đi về phía cửa, rồi rẽ vào lối nhà vệ sinh. Mấy phút sau, cửa vừa bước ra, cô bắt gặp chị Phương Nga đang thong dong đi vào. Linh lịch sự cúi chào. Phương Nga hơi đỏ mặt vì rượu, mỉm cười. Em là người hôm trước đi cùng với mẹ anh Bá Trọng có đúng không? Linh cười. Dạ đúng ạ. Nga gật đầu. Lần đầu tới những nơi sang trọng thế này hả? Chị thấy em không được tự nhiên. Quả là chị ấy sắc sảo thật. Nhìn kỹ chị ấy rất xinh, lại còn giỏi giang nữa. Trúc Linh mỉm cười. Vâng, em bận rộn nên có ít thời gian giao lưu. Nga nhíu mày. Em tên gì ấy nhỉ? Nãy Bá Trọng giới thiệu mà chị không để ý. Linh đáp. Dạ em là Trúc Linh. Phương Nga cười rất tươi. Tên đẹp lắm. Em làm ở công ty F hả? Linh gật đầu xác nhận. Vâng ạ, cảm ơn chị đã nhớ tới em. Nói rồi, cô chào Phương Nga để trở vào trong phòng tiệc. Nga nhếch môi. Em đi đi, người như Bá Trọng xảy ra là mất đấy. Lúc ấy Linh chỉ nghĩ đơn giản mấy câu của Nga là hỏi han làm quen và bông đùa thôi. Cô vừa dạo bước vào phòng một chút thì thấy chị Nga cũng trở vào và vui vẻ nhâm nhi rượu vang cùng trò chuyện với mọi người. Khoảng 10 giờ tiệc tàn, Trúc Linh quay sang Bá Trọng. Anh ơi, anh có lái xe được không đấy? Hay mình gọi taxi? Trọng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trong gió đông của cô. Trời, người yêu xem thường tôi quá. Mới đi đó thì nhằm nhò gì chứ? Linh vui vẻ chào gia đình Thiên Vĩ rồi cùng Bá Trọng ra xe. Anh vừa mở cửa cho cô ngồi vào thì một giọng nói vang lên sau lưng. Bá Trọng. Trọng quay người lại là Phương Nga. Anh gật đầu chào. Phương Nga, cậu chưa về sao? Nga day day thái dương tiến sát lại Bá Trọng. Tớ vui quá nên uống hơi nhiều. Phiền cậu chở tớ về chung cư có được không? Đi xe sợ không tỉnh táo. Bá Trọng nhíu mày. Cậu đi một mình sao? Nga cười. Ừ, không một mình thì mấy mình? 10 năm nay người ta chả đang chờ cậu ở Pháp về sao? Bá Trọng nhếch môi. Điều đó không có ai làm chứng. Vợ sắp cưới của tôi đang ở đây đấy, đừng có đùa thế. Phương Nga loạng choạng bám vào tay Trọng. Ai đùa chứ? Người say luôn nói thật mà. Chứ cậu nghĩ một người như tôi chả lẽ không có ai theo đuổi sao? Tôi từng là hoa khôi lúc học cấp 3 còn gì. Bá Trọng ôn tồn nói. Cậu say rồi, đọc địa chỉ đi, tôi chở cậu về. Nói rồi anh mở cửa, chỉ vào ghế sau. Vào đi. Phương Nga bám lấy cánh cửa rồi ngồi vào xe, trên môi nở một nụ cười. Bá Trọng quay lại ghế lái và hỏi Nga địa chỉ, rồi lái xe về hướng chung cư cao cấp mà cô ấy vừa đọc. Trời mùa đông, những cơn gió lạnh thổi tốc vào không gian. Bá Trọng quay sang Trúc Linh. Linh, em đói không? Cô cười. Dạ không, em ăn no lắm rồi. Anh cứ bắt em ăn thế rồi thành con heo đấy. Bá Trọng bật cười. Mùa đông này có cô vợ như heo mà ôm thì còn gì bằng. Trúc Linh bối rối trước câu nói của Bá Trọng vì cô để ý chị Nga đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cô nháy mắt ra hiệu cho anh. Anh này, lái xe đi, nói linh tinh. Nhưng Bá Trọng vẫn quay sang cô, nói như trốn không người vậy. Anh nói có gì sai đâu. Ban nãy anh vội đi em đi họp lớp, lát về nhà ôn bài lại cho anh. Linh trố mắt. Bài vở gì ở đây? Trọng mỉm cười danh mãnh. Bài anh dạy em trước lúc tới đây đấy. Trúc Linh đánh vào tay anh. Anh này, nói vớ vẩn không à? Tập trung lái xe đi. Xe vừa tới chung cư của Phương Nga, Linh tò mò nhìn lên. Đây là khu chung cư dành cho giới đại gia, cao hơn cả tòa nhà chung cư của Bá Trọng đang ở. Cô thấy Trọng quay lại phía sau, Phương Nga đang ngả người ra ghế, lim dim mắt. Nga, cậu tự lên được chứ? Mấy giây sau, đôi mắt Nga mới từ từ mở. Ánh đèn trong xe khiến cô ấy nhíu mày nói. Đến nơi rồi à? Tôi uống nhiều quá, đầu cứ đau như búa bổ ấy, không biết đi nổi hay không. Hay là phiền cậu lại quẹt thẻ giúp tớ có được không? Linh, chờ Bá Trọng một chút được không em? Trúc Linh gật đầu rồi quay sang Bá Trọng. Anh cứ dìu chị lên đi, trời này dễ trúng gió lắm. Bá Trọng nhìn Nga rồi nói. Chờ tôi một chút. Linh thấy anh mở cửa xe nhưng lại không quay ra mở cửa phía sau mà đi vào phòng bảo vệ chung cư. Bá Trọng nói gì đó rồi cùng anh bảo vệ quay lại xe. Trọng mở cửa và nói. Nga, tớ nói bảo vệ rồi, anh ấy đưa cậu lên phòng nhé. Nói xong, Bá Trọng nhắc nhở bảo vệ chung cư để ý Phương Nga rồi lên xe nổ máy đi. Trúc Linh lo lắng. Chị ấy ổn không ạ? Bá Trọng vừa chuyên tâm lái xe vừa nói. Em lo chuyện đó làm gì, lo anh đây này. Chiếc xe vừa ra khỏi chung cư, Phương Nga quay lại vẻ mặt tỉnh táo. Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi, tôi tự lên được. Cô ấy nhanh tay quẹt thẻ bước vào thang máy, đôi mắt sắc sảo ánh lên những tia căm giận. Bá Trọng, cậu nghĩ cậu đủ bản lĩnh tránh được Phương Nga này hay sao? Câu nói vừa thốt khỏi miệng, cô ấy bấm một dãy số rồi nói khẽ. Bám chặt. Bá Trọng chở Trúc Linh về phòng trọ, chờ cô mở cửa khóa phòng, bật đèn lên rồi nói. Linh, ngày mai mình về quê nhé. Linh tròn mắt. Ơ, sao anh biết ý định của em hay vậy? Em cũng định sáng mai về sớm rồi tối mai lại xuống đây. Nhưng anh thì... Trọng nháy mắt với cô. Thế em không cho anh về sao? Trúc Linh cúi đầu. Dạ không phải, vì em chưa nói chuyện của chúng mình với mẹ. Trọng khép cửa phòng và nhìn cô. Em chưa tin anh sao? Linh lắc đầu xua tay. Không phải đâu mà, vì mọi thứ mới mẻ quá, chính em cũng đang thích nghi, nên em nghĩ cần thời gian thôi. Trọng kéo cô ngồi xuống ghế. Chúng ta quả là mới gặp nhau, nhưng tình cảm thì cả năm trời rồi còn gì. Anh muốn em luôn vui vẻ, thoải mái khi yêu anh. Em có chuyện khó nói phải không? Trúc Linh im lặng. Bá Trọng đâu đã hiểu hết gia cảnh của cô. Linh không sợ nghèo, bởi nghèo mà sạch thì còn gấp vạn lần những kẻ giàu có mà xảo trá. Nhưng chuyện ba mẹ cô, làng trên xóm dưới đều biết cả. Nhà nội cô ra sao, xóm làng biết. Nhưng mà anh sẽ nghĩ gì khi gia đình cô không trọn vẹn? Ba cô giàu có mà còn hắt hủi mẹ con cô ra khỏi nhà, rước vợ bé về. Tình cảnh đó từng khiến cô căm hận đàn ông, chẳng tin tưởng gì vào hôn nhân cả. Thế nhưng gặp anh và yêu anh, được sống trong tình cảm yêu thương của mẹ anh, cô hiểu rằng những gì mình hiểu trước đây là phiến diện. Tuy nhiên anh giàu có như vậy, danh giá như vậy, dù mẹ anh không coi trọng giàu nghèo, nhưng kết tỉnh thông gia với một gia đình đổ vỡ, liệu họ có vui vẻ không? Linh lặng thinh không nói. Mấy phút sau, cô cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đang xoa xoa tay của mình. Linh, em đừng suy nghĩ, anh không ngại gì cả. Em có một người ba không tốt, thì sau này ba anh sẽ cho em sự che chở. Em có một người mẹ chịu đựng hy sinh, thì sau này anh sẽ cùng em bù đắp cho mẹ. Ba mẹ em chia tay có phải là lỗi của em đâu, sao em phải suy nghĩ? Em làm mọi thứ tốt lắm rồi. Linh ngỡ ngàng nhìn anh. Bá Trọng, sao anh biết? Trọng gật đầu. Ừ, anh biết lâu rồi, từ khi chưa nói lời yêu em cơ. Anh nói vậy để em hiểu, không phải tới khi nói yêu em anh mới tìm hiểu về gia cảnh của em. Với anh, chỉ cần anh muốn thì việc gì cũng sẽ biết. Trúc Linh vẫn cúi mặt. Vì gia đình anh danh giá như vậy nên em... Trọng vuốt mái tóc của cô. Em gặp mẹ anh rồi đấy, bà rất thoải mái. Và anh nghĩ bà cũng biết về gia cảnh của em rồi, bà sẽ càng yêu thương em hơn. Quá khứ không bao giờ quyết định tương lai. Nếu như hiện tại em cố gắng sống lạc quan, em có hiểu không? Đừng nghĩ ngợi nữa, sáng mai anh chở em về nhà, cả tháng chưa về rồi đấy. Trúc Linh không biết anh còn rõ những gì về cô. Hóa ra lâu nay điều cô khó nói nhất thì anh đã thấu rồi. Người đàn ông này tốt với cô như thế, hiểu cô như thế, cô đâu còn lý do gì để mà từ chối chứ. Trúc Linh bất giác vòng tay nhoài người ôm lấy cổ Bá Trọng. Bá Trọng, cảm ơn anh đã ở bên em. Cô nói mà cảm giác khóe mắt mình cay cay. Trong căn phòng trọ nhỏ, anh ôm chặt lấy cô, vỗ vỗ lưng cô. Được rồi, không suy nghĩ nữa nhé. Trúc Linh mạnh mẽ lắm miệng đâu rồi. Linh vẫn sụt sịt. Đây, nhưng mà đang bị xúc động ý. Bá Trọng phì cười trước biểu hiện đáng yêu của cô. Thôi, mắng mỏ anh vài câu đi mà. Em cứ thế này anh không quen. Linh cười. Mắng mỏ gì chứ, đáng yêu thế này ai dám mắng. Mai anh rảnh hay sao mà chở em đi vậy? Đi cả ngày đấy. Mà thôi, anh về đi kẻo khuya. Trọng gật đầu. Ừ, mai sắp xếp công việc được mà. Tuần sau anh khá bận vì có hội thảo công bố về đề tài mà anh nghiên cứu một năm nay. Nên em phải lo giữ sức khỏe nhé. Chú ý ăn uống đúng giờ nghe chưa? Trúc Linh gật đầu và cười. Rồi rồi, anh cứ làm như em là con nít ấy. Bá Trọng cong bờ môi phong tình. Ừ thì không phải là con nít, mà đến hôn cũng phải dậy. Trúc Linh đấm vào ngực anh. Cái đó mới mẻ chưa biết phải học chứ. Thế giờ anh có định về không nào? Bá Trọng giọng năn nỉ. Cho anh ở lại đây đi, anh hứa sẽ ngoan mà. Trúc Linh lắc đầu quẩy quẩy. Không được, làm thế kỳ lắm. Đây là khu trọ mà, em không có làm vậy được. Trước đây có mấy bạn sinh viên đưa bạn trai về ở qua đêm, gây nhiều ồn ào phiền phức cho bác chủ trọ, còn có cả đánh ghen nữa. Vì thế Linh không bao giờ để lặp lại sai lầm đó. Tính cô thẳng thắn. Tình yêu không có nghĩa là cứ phải kè kè cạnh nhau, miễn là hướng về nhau, nghĩ cho nhau. Nhìn biểu hiện khó xử của cô, Bá Trọng nói. Được rồi, nhưng phải cho người yêu ôn lại bài học cũ nãy đã. Giờ anh chàng bác sĩ lại mút mát bờ môi xinh như trẻ con, nhấm nháp một chiếc kẹo yêu thích. Hơi thở bạc hà nam tính cùng hương rượu vang khiến Linh như ngây ngất, đắm chìm trong nụ hôn ấy. Cô cưỡng chân chủ động, đặt một nụ hôn lên má của anh. Không định về đấy à? Sáng mai em mà ngủ nướng là lỗi của anh đấy. Trọng búng mũi cô. Trước nói chuyện tới 1 giờ sáng có kêu buồn ngủ gì đâu. Dùng giảng mãi, Bá Trọng mới chịu ra về, sau khi dặn cô đóng cửa cẩn thận. Trúc Linh dạ vâng, rồi dục anh về kẻo trễ. Cô ở đây đã hơn 4 năm rồi, nhiều đêm hè nóng quá còn chả đóng cửa phòng, chỉ khóa cổng rồi mở cửa phòng vậy ngủ nữa cơ. Nhưng giờ đang là mùa đông, với lại nay có thêm chiếc xe máy nên Linh cẩn thận hơn. Bá Trọng đi bộ ra đường, đang định mở cửa xe thì ánh mắt của anh bỗng dừng lại ở một chiếc xe máy phía đối diện ngõ vào khu trọ và 2 thanh niên ngồi vắt vẻo trên đó. Bây giờ hơn 1 giờ đêm rồi, sao lại có người còn ngồi ngoài đường thế nhỉ? Trọng nhàn nhã ngồi vào ghế lái, quét ánh mắt một lượt. Ngoài chiếc xe đó ra thì đường xá vắng tanh. Mùa đông mà, trừ việc gấp gáp thì đâu mấy ai ra đường giờ này chứ. Anh nổ máy và lướt xe đi, xem như không có chuyện gì. Nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy 2 gã thanh niên đang dõi theo mình. Anh vẫn điềm nhiên cho xe chạy chậm chậm. Lúc xe chuẩn bị rẽ ra đường lớn thì Trọng thấy chiếc xe máy bắt đầu di chuyển sang bên kia đường, hướng về ngõ nhỏ và phòng trọ Trúc Linh. Bá Trọng ngay lập tức lùi mạnh và xoay xe. Anh để ý 2 gã kia khựng lại khi thấy anh quay đầu xe, trong khi chúng đang ngỡ ngàng thì bà Trọng quay ngoắt chiếc Mercedes Maybach rồi nhấn ga lao thẳng về phía chiếc xe máy còn chưa kịp xuống đường. Bà Trọng phanh kít lại, tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường vang lên một âm thanh chói tai. Anh bước xuống hất hàm hỏi: "Muốn gì?" Hai tên côn đồ mặc áo phông bên trong, áo khoác ngoài da đen, đội mũ lưỡi chai, bước xuống xe cười nhạt: "Ông anh tính đua xe đấy à? Tụi này đứng đây ngắm cảnh thôi, có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới không?" Bá Trọng tiến thêm hai bước, đưa tay bóp chặt yết hầu gã đứng trước, nói: "Ai sai tụi mày tới đây?" Gã côn đồ dùng hai tay gỡ bàn tay của Trọng như gọng kìm đang siết lấy cổ của hắn. Tên đứng kế bên vội rút ra chiếc côn sau lưng và quay quay rồi vung lên, nhưng hắn ta chưa kịp giáng vào người Bá Trọng thì anh đã đẩy một tên đứng trước ngã chỏng quèo lên chiếc xe máy và vung chân đạp thẳng vào tên cầm côn. Chiếc côn bay ra khỏi tay hắn và rơi khô khốc trên đường. Gã đó ngã ra, vội bật dậy rút dao bấm về phía Trọng: "Mẹ kiếp, thằng chó này chán sống rồi." Bá Trọng liếc hai tên đang lao về phía mình, vội bật người lên, chân anh đạp vào một gốc cây lớn rồi nghiêng người đạp tới tấp vào cả hai tên khi chúng vừa lao tới. Rồi vẫn ở trên không, Bá Trọng nắm lấy đầu hai gã lưu manh chập lại với nhau. Không gian vang lên tiếng cốp khô khốc, máu từ trán hai tên côn đồ chảy xuống thành dòng. Hai gã kia quẹt máu trên trán và gầm lên: "Thằng chó!" Bá Trọng đáp chân xuống đất, phủi phủi tay rồi lạnh giọng nói: "Ai sai tụi mày tới đây?" Một gã nắm chặt thành quyền vung cú đấm vào mặt của Trọng, nhưng anh nhanh tay bắt lấy, tay kia đấm túi bụi vào bụng của hắn. Tên còn lại vừa quẹt máu trên mặt vừa lao vào Trọng, vung chân đạp Bá Trọng. Bá Trọng vừa đấm tên này vừa nghiêng người tránh chân kẻ kia, rồi ném luôn tên thứ nhất vào pha đòn đang được tên thứ hai tung ra. Cả hai ngã nhào dưới đường. Bá Trọng chỉ tay vào chúng: "Về báo với kẻ thuê tụi mày, làm điều khuất tất sau lưng của Bá Trọng này thì hậu quả khó lường đấy." Hai tên kia nhìn nhau rồi cầm lấy côn và dao, lết lại chiếc xe máy, nhưng còn e dè Bá Trọng nên chưa dám dựng xe dậy. Anh buông một tiếng: "Cút!" Nói xong, Bá Trọng quay lại phía xe của mình. Khi anh ngồi vào xe, hai gã kia mới vội vã dựng chiếc xe máy cũ và nổ máy đi. Tên ngồi sau thi thoảng còn lén quay lại nhìn chiếc Mercedes đậu bên đường. Bá Trọng thở hắt ra một tiếng. Có thể hai tên này không hại chết Linh, nhưng nếu ban nãy anh không quay lại thì chắc chắn là cô gặp nguy hiểm. Chỗ trọ của Linh khá chật chội, lại đêm hôm, một mình cô khó có thể chống lại hai gã đó. Hiện tại anh chưa rõ ai là kẻ thuê bọn chúng, nhưng chắc chắn hai gã này nhằm vào Linh. Lúc mới dừng xe, Trọng đã để ý một bức ảnh nhỏ rơi ra từ áo của tên đứng trước. Đó là hình chụp biển số xe của anh từ phía sau. Vì thế Trọng chắc chắn mục tiêu của chúng. Bọn này đã định theo dõi anh và chờ anh đi khuất để ra tay với Linh. Tối hôm đó, Bá Trọng không về chung cư mà ngủ ngay trong xe. Anh lo sợ rằng chỉ cần anh rời mắt, Trúc Linh của anh sẽ gặp nguy hiểm. Dù cô mạnh mẽ, nhưng thân là con gái, và với những gì cô đã phải trải qua, cô đáng được chở che. 4 giờ sáng hôm sau, chiếc Mercedes Maybach lặng lẽ về chung cư, chuẩn bị cho chuyến về quê cùng cô người yêu nhỏ nhắn, đáng yêu. 7 giờ sáng, Bá Trọng dừng xe ngoài đường rồi bách bộ vào. Chuyện tối qua chẳng có ai biết gì ngoài anh và hai tên côn đồ cùng kẻ đã thuê chúng. Anh thực sự muốn Linh chuyển chỗ ở, bởi vì sắp tới anh có một chuyến đi sang Pháp gặp các giáo sư đầu ngành để phát triển đề tài nghiên cứu. Anh không muốn Linh gặp bất kỳ chuyện gì khi không có mình bên cạnh. Trúc Linh đã chuẩn bị xong xuôi và đang ngó nghiêng ở cổng khu trọ chờ Bá Trọng. Thấy bóng dáng cao lớn của anh, cô vui vẻ chạy vào cầm túi, trở ra. Cô ríu rít khi thấy Bá Trọng đứng ở cửa phòng. "Trọng, đi luôn thôi, em còn ghé siêu thị mua một chút đồ nữa." Bá Trọng khép cửa háng giọng: "Theo một nghiên cứu khoa học, hôn người yêu thương vào buổi sáng sẽ ngăn ngừa sâu răng và tăng tuổi thọ đấy." Trúc Linh lườm anh: "Ai nghiên cứu, anh ấy hả?" Ánh mắt xoay tròn của cô khiến Bá Trọng thấy thú vị. Anh ôm lấy cô gái bé nhỏ, cúi xuống, ngấu nghiến bờ môi cô không chán. Khi lưu luyến rời đi, giọng nói khàn đục của anh vang bên tai: "Linh của anh thông minh nên học nhanh đấy, tiến bộ hơn rồi. Ngày mai anh dạy bài khác nhé, cố lên." Linh trợn mắt, tay nắm lại giữ giữ anh: "Anh ngày càng hư đốn rồi đấy." Anh miết nhẹ môi cô rồi cùng cô ra xe. Khi đã yên vị trong xe, anh quay sang cô: "Anh có chuẩn bị đồ thắp hương ông bà ngoại, một ít trái cây tươi cho mẹ và sách ôn thi cho bé Thư. Lát mình qua siêu thị mua đồ ăn về nấu bữa trưa em nhỉ? Linh tròn mắt. Anh chuẩn bị từ bao giờ thế? Trọng cười. Đồ thắp hương và trái cây anh mua ban nãy trên đường tới đây. Sách thì anh tìm hiểu qua mạng và nhờ họ ship đến. Lát nữa qua shop thời trang em lựa thêm đồ mùa đông cho mẹ và Thư nhé, vì anh không biết mẹ và em gái em thích đồ thế nào. Linh nhìn anh. Bá Trọng, anh tốt với em quá. Bá Trọng liếc cô. Đấy, ai mít ướt rồi. Phải công nhận là từ khi yêu anh, em hiền hẳn đi đấy nhỉ. Trúc Linh đánh vào tay anh. Thôi đi, vậy qua siêu thị mua đồ ăn nhanh thôi anh ạ. Mấy shop thời trang đó toàn đồ sang trọng, không hợp với mẹ và bé Thư đâu. Trọng nhớn mày. Em cứ lo hão, việc của em là nhớ chiều cao cân nặng của mẹ và Thư thôi. Không cãi nổi anh, Linh đành ngồi im để anh lái xe. Sau khi ăn sáng, anh đưa cô tới một cửa hàng thời trang lớn. Đây là nơi mà lần trước mẹ anh từng đưa Linh tới. Bá Trọng mở cửa xe rồi dẫn cô vào trong. Mấy nhân viên nhìn thấy anh thì vui vẻ cúi chào. Sếp Trọng, hôm nay dẫn bạn gái đi mua đồ sao? À, tôi nhớ rồi, mấy tuần trước bà chủ có đưa cô gái xinh đẹp này tới đây. Trúc Linh cúi chào mọi người và nghe Bá Trọng nói với họ. Phiền các cô lựa giúp tôi một số đồ mùa đông cho một phụ nữ trên 40 tuổi và một cô bé học lớp 12, phong cách giản dị, không khoa trương màu mè. Rồi anh quay sang cô. Em nói với họ số đo của mẹ và bé Thư nhé, họ biết sẽ cần phải làm gì mà. Chỉ 20 phút sau, mấy nhân viên đã xách túi to túi nhỏ đưa ra cho Bá Trọng. Linh phải công nhận nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, cũng là hàng hiệu, nhưng họ chọn đồ rất hợp với mẹ và bé Thư. Ra khỏi cửa hàng thời trang, cô tò mò hỏi Trọng. Bá Trọng, sao những người kia lại gọi anh là sếp? À, cửa hàng này thuộc tập đoàn thời trang của gia đình anh. Bố có một tập đoàn chuyên giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm thời trang của những thương hiệu lớn trên thế giới. Linh trố mắt. Thời trang? Thảo nào bác gái và anh sành về lĩnh vực này thế? Bá Trọng cười. Mẹ anh sành hơn anh nhiều, vì trước bà làm diễn viên, bà biết đồ gì sẽ hợp với người thế nào. Anh chỉ biết ngắm nhìn thôi chứ không nghiên cứu về nó. Trúc Linh gật gù thấu hiểu. Cô định hỏi tập đoàn còn lại của gia đình anh kinh doanh mảng gì, nhưng lại thôi. Linh nghĩ là mình không nên đi quá sâu vào vấn đề này. Trọng dừng xe trước siêu thị rồi cùng cô lựa chọn đồ ăn tươi. Anh còn bảo cô mua thêm đồ để tủ lạnh cho mẹ và bé Thư. Trúc Linh nhíu mày. Em đã bảo anh là đợi em ở bên ngoài mà. Sáng giờ anh mua nhiều thứ quá rồi, tốn kém lắm. Bá Trọng cười. Ngốc, có nhầm nhò gì với anh đâu mà tốn kém. Con rể ra mắt mẹ vợ đấy cô nương, em định để anh mất mặt hay sao? Đi một vòng siêu thị, mua cả một xe đầy đủ thứ đồ, anh và cô bắt đầu rời khỏi thành phố C náo nhiệt để về quê. Cái ồn ào sầm uất lùi dần về phía sau, không gian thanh bình của làng quê bắt đầu hiện ra. Trúc Linh vui vẻ ngắm cảnh hai bên đường và chỉ cho Bá Trọng lối rẽ vào làng mình. Ngôi nhà to nhất vùng hiện ra ngay đầu làng. Đó chính là cái địa ngục hôn nhân đã chôn vùi tuổi thanh xuân của mẹ cô. Nó vẫn nằm bề thế và im lìm trong cái tiếng tăm giàu gia truyền của nhỏ Dương. Nhà ngoại cô ở cuối làng, giờ đây đường xá được mở rộng, giải nhựa nữa, nên ô tô đi vào dễ dàng, chứ không bị lấm lem bùn đất như xưa. Còn cách nhà một quãng, Linh bỗng cảm thấy người xúm đen xúm đỏ trước căn nhà nhỏ của mẹ cô. Lo có chuyện chẳng lành, Linh vội quay sang Bá Trọng. Anh ơi, dừng xe ở đây đi. Không biết mẹ có chuyện gì mà người ta xúm ở trước cửa nhà thế kia. Bá Trọng gạt đi. Đã thế thì phải dựng xe trước cửa nhà, để có gì thì còn kịp thời xử lý chứ. Thực ra Trọng lo mẹ cô bị đau ốm gì, nhưng linh tính của Trúc Linh lại không thế. Cô đang nghĩ ai bày trò ồn ào nên mới nói anh dừng cách nhà một quãng. Cô sợ tổn hại đến cái xe đắt tiền của anh. Bá Trọng dừng xe ngay trước cổng. Mọi người thấy chiếc Mercedes Maybach bóng loáng đỗ lại thì tò mò nhìn. Trọng vội vã xuống xe và mở cửa cho Linh. Cô lao thẳng vào cổng trước con mắt ngỡ ngàng của hàng xóm. Họ xì xào bàn tán. Con bé Linh về rồi, may quá. Nó đi với ai mà trông giàu thế nhỉ? Linh vừa vào tới sân đã nghe giọng the thé của bà nội. Cô Thảo, cây ngữ nhà cô đã không đẻ được con trai rồi. Nay con dâu tôi mang thai quý tử, cô lại còn dám xúi giục người giúp việc, cho thuốc vào canh, khiến nó sẩy thai. Cô ác như vậy mà không sợ quả báo sao? Người mẹ tội nghiệp của Linh đang ngồi trên giường, ánh mắt giản dụa nước. Tôi không làm, tôi không biết việc gì đó cả. Cô Lan có bầu, sao mà tôi biết được chứ? Bà nội Linh nhếch môi. Cô không biết, Ba mẹ con cô tự nguyện ra khỏi nhà. Cô bảo không cần đến cái nhà họ Dương, nhưng mà gia đình tôi vẫn chu cấp hàng tháng cho con Linh. Còn bé Lan nó yếu, việc nhà làm không xuể, nên tôi mới thuê mấy người giúp việc. Cũng do Lan tự tìm người, tự trả lương. Còn bé ngoan hiền là thế. Vậy mà cô dò hỏi làm quen với người giúp việc, biết nó mang thai, cô lại thuê người giúp việc bỏ thuốc gây hư thai của nó. Giờ nhân chứng, bằng chứng rành rành, cô còn cãi sao? Bà ta nói xong thì định lao vào đẩy ngã mẹ cô. Trúc Linh hét lên: các người làm cái trò gì đấy? Ngồi ở bàn uống nước, ba của cô bày ra khuôn mặt rất khó coi, đôi mày trao lại vẻ tức giận. Còn bà Lan thì sụt sịt, mắt sưng đỏ. Linh về đấy hả con? Thật là ngại quá, dì không muốn làm to chuyện đâu. Vì dẫu sao mẹ cũng là vợ trước của ba con mà. Nhưng mà dì đau quá con ơi, dì lấy chồng muộn, có thai muộn. Dù biết tuổi này có bầu rất nguy hiểm, nhưng dì vẫn cố gắng để sinh quý tử cho nhà họ Dương, vì mẹ con đã không sinh được con trai rồi. Thế vậy mà mẹ con... Cô ta nói tới đó thì gục đầu vào người ông Đạt khóc nức nở. Linh nhìn màn kịch đó mà ngứa mắt vội nói: mấy người im cả đi. Thứ nhất, tôi chả con cháu gì nhà bà hết. Thứ hai, mẹ tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đó. Tôi đã bảo rồi, chúng tôi chả có quan hệ gì với nhà họ Dương, ngoài cái việc chị em chúng tôi mang họ Dương cả. Ba mẹ con tôi đã thoát khỏi cái chuồng chó đó, thì dây vào làm gì cho nó mệt. Bà nội cô quắc mắt: cái ngữ mất dạy này, cử nhân đại học mà gọi cái nôi nuôi dưỡng mình là cái chuồng chó, khác gì nói nòi giống nhà nó là chó. Trúc Linh cười nhạt: mẹ tôi nuôi chị em tôi, còn bà và người tôi gọi là ba cho chúng tôi được cái gì ngoài những lời chửi mắng? Tiền nhỏ Dương nuôi tôi ăn học, bà nói đi, hết bao nhiêu tôi trả, để mẹ con bà đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Bà nội cô giọng mỉa mai: à, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, lại trưng ra cái bộ mặt vô ơn với gia đình tao sao? Tao nói cấm có sai mà, tống mẹ con nhà mày ra khỏi dòng họ này là quyết định sáng suốt mà. Mẹ mày tiếc thằng Đạt nên không ăn được thì phá cho ôi đấy thôi, nhưng dám giết cháu đích tôn của tao, tao kiện đến cùng. Trúc Linh còn chưa kịp mở lời thì Đan Thư đã xông vào: bà kiện hộ tôi cái, ai biết được con dâu quý hóa của bà đẻ ra cái giống gì, quý tử hay là vịt rồi, đôi khi là quái thai cũng nên đấy. Bà nói cho nó tử tế vào, nãy giờ tôi nhịn lắm rồi đấy. Bà dựa vào mấy cái gói thuốc bột và lời của một con ả cướp chồng người khác mà vu tội cho mẹ tôi, e là tuổi già của bà phải ngồi bóc lịch đấy. Bà nội cô chui chéo: được, để tao xem cái phường mất dạy của mẹ con nhà mày có chống lại nổi bọn tao không nhá. Một mình cái Lan nói có thể tao chưa tin, nhưng mấy cái gói thuốc bắc để bỏ vào canh và lời bà giúp việc còn đó, để tao xem ra tòa mẹ con mày sẽ cãi kiểu gì. Bà Thảo hiền quá, hiền y như cái tên của bà vậy. Người ta nói chỉ một mực phủ nhận chứ không giải thích. Sáng nay hai mẹ con bà vừa mới tưới vườn xong thì thấy bà nội Linh cùng vợ chồng ông Đạt sầm sập kéo vào, chả thèm chào hỏi đã chửi bới bà, bảo bà khiến bà Lan sẩy thai khi bé đã được hơn 3 tuần tuổi. Bà Thảo ngỡ ngàng rồi ra sức thanh minh, còn Đan Thư thì gân cổ đấu khẩu với họ. Tiếng nhỏ tiếng to khiến hàng xóm kéo tới ngày một đông. Càng nhiều người đến, nhỏ Dương lại càng làm to chuyện, khiến bà Thảo không biết nói thế nào cả. Mấy năm nay, bà đâu có tơ vương gì tới nhà đó, chỉ vui vẻ làm lụng và sống cùng các con. Ngay chả rõ nguồn cơn ở đâu, họ lại vu oan cho bà. Đã vậy, họ gọi thêm một người giúp việc, mang theo mấy gói thuốc bột và bảo bà Thảo sai người đó bỏ vào canh cho cô Lan ăn. Giờ may có Trúc Linh về, hy vọng con gái lớn sẽ thanh minh cho bà. Trúc Linh nghe bà nội chỉ chiết thì nhếch môi: được, bây giờ giấy tờ chứng nhận sảy thai đâu? Phải có giấy của bệnh viện xác nhận, vì sao cô Lan kia mất con chứ? Lan nghe thế thì òa khóc: thôi mẹ ơi, ta về thôi, nếu còn cơ hội con sẽ không ăn đồ gì bổ dưỡng nữa cả. Linh ơi, dì xin con đừng nhắc tới chuyện này nữa, mất đi đứa con với người yêu thương của mình dì đau đớn lắm rồi. Linh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một thanh âm vang lên sau lưng mình: không được, một là đưa đầy đủ bằng chứng đây, hai là không ai được rời khỏi đây. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Một Lần Hạnh Phúc của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.